Vạn đạo Long Hoàng, chương 1911, tranh đoạt chỗ tu luyện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trong nháy mắt, đi qua nửa tháng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo thời gian trôi qua, Nguyên Sơn Thánh Viện càng thêm hỗn loạn. Hàng ngày đều có đại chiến. Hàng ngày đều có chém giết. Mỗi ngày, đều có thiên kiêu vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Lục Minh bọn họ. Thật không có người tìm bọn họ để gây sự. Lục Minh bọn họ thiên kiêu đông đảo, hội tụ vào một chỗ, phi thường đáng sợ, tạm thời đương nhiên sẽ không có người đánh bọn hắn chú ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo thời gian trôi qua, rất nhiều người cũng bắt đầu hội tụ, hình thành nguyên một đám đoàn thể, liên hợp lại, đối kháng cường địch, cho dù dạng này, cũng có cường đại thiên kiêu. Trực tiếp giết đến tận cái nào đó đoàn thể. Đem cái kia đoàn thể toàn bộ đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Sơn Thánh Viện bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Ở dưới tình huống như vậy, có chút thiên kiêu rời đi Nguyên Sơn Thánh Viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng rời đi, dù sao chỉ là số ít. Nguyên Sơn Thánh Viện đủ loại chỗ tu luyện, quá hấp dẫn người. Hơn nữa, còn có Đại Đế giảng đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này điều kiện tu luyện, đi nơi nào tìm kiếm? Ở trong Nguyên Sơn Thánh Viện, mặc dù nguy hiểm, nhưng tiến bộ cũng là nhanh nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rời đi Nguyên Sơn Thánh Viện, tốc độ tu luyện tuyệt đối theo không kịp ở trong Nguyên Sơn Thánh Viện tu luyện. Tất cả mọi người là thiên kiêu. Một khi bị kéo dài khoảng cách, mãi mãi xa cũng rất khó gặp phải. Con đường tu luyện, như đi ngược dòng hành tàu. Không tiến tắc thối. Một khi bị rơi xuống, chỉ sợ về sau cũng không còn cách nào gặp phải mặt khác thiên kiêu. Thậm chí bản thân thành tựu, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở trong Nguyên Sơn Thánh Viện, cũng có thể không ngừng khai quật ra tiềm lực, không ngừng đột phá, tương lai thành tựu, khó khăn dự đoán, nhưng rời đi, liền không nhất định, cho nên, rời đi chỉ là số ít, nhiều người hơn, lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Không, Phượng Hoàng Cung một cái thiên kiêu. Lúc trước còn cùng Hoàng Linh tranh đoạt qua Ngô Đồng chi tâm. Bất quá về sau đã cùng tốt. Một ngày này, hắn tụ hợp Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông mấy cái thiên kiêu, đi tới Thần Thông Luyện Ngục Cốc, dự định ở Thần Thông Luyện Ngục Cốc tu luyện thần thông. Nhưng ở Thần Thông Luyện Ngục Cốc bên ngoài, lại bị người ngăn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dừng lại. Thần Thông Luyện Ngục Cốc đã bị chúng ta Thiên Đao Liên Minh bao. Những người khác không được đi vào Thần Thông Luyện Ngục Cốc bên ngoài. Mấy cái thanh niên ngăn cản Hoàng Không bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Đao Liên Minh bị các ngươi bao. Hoàng Không đám người sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, hiện tại. Lập tức cho ta lan. Đối phương một thanh niên quát lớn. Phách lối hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lẽ nào có cái lý ấy? Thần Thông Luyện Ngục Cốc chính là Thánh Viện Đại Đế tạo thành. Sở hữu tiến vào Thánh Viện người đều có thể đi vào tu luyện. Các ngươi dựa vào cái gì chiếm cứ? Không cho người khác tiến vào. Thần Tượng Tông một vị thiên kiêu giận dữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, lăn hẳn là các ngươi. Phượng Hoàng Cung một vị đệ tử quát lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tất nhiên bọn họ không lan. Vậy liền chém dụng. Một đạo lạnh lùng thanh âm. Từ thần thông luyện ngục cốc truyền đến. Một người mặc trường bào màu vàng óng thanh niên. Sắc mặt lạnh lùng. Mang theo mấy cái thanh niên dậm chân mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Hoàng không đám người. Sắc mặt khó coi. Các người muốn chiến, chúng ta cũng không sợ. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng không nói, muốn trước tiên lui đi. Đem chuyện này bẩm báo Lục Minh bọn họ. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Động thủ, đem bọn hắn toàn bộ chém dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên mặc kim bào bá đạo hết sức. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kim sắc chiến đao, hướng về Hoàng không đám người bạo chạm đi. Tu vi của người này rất mạnh, có đại thánh cảnh giới đỉnh cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Hoàng không đám người. Tu vi cao nhất, chính là Hoàng không, mới đại thánh đại thành. Không tốt, lui, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng không hét lớn. Hắn không nghĩ tới, đối phương bá đạo như vậy, trực tiếp liền động thủ, muốn giết bọn hắn, nhưng đối phương nhân số càng nhiều. Thân hình chớp động, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc phốc, thanh niên mặc kim bào chiến đao chém xuống. Một cái Phượng Hoàng cung đệ tử bị chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hoàng không đỏ ngầu cả mắt, hét lớn, người giết ta Phượng Hoàng cung đệ tử, Lục Minh bọn họ, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cái gì, Phượng Hoàng cung đệ tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh niên mặc kim bào đám người kinh hãi. Lúc trước hắn căn bản không nghĩ tới, đối phương là Phượng Hoàng cung đệ tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Phượng Hoàng cung, liền đại biểu Lục Minh. Đại biểu Lục Minh một bên kia một đống cao thủ. Thanh niên mặc kim bào vừa nghĩ tới Lục Minh đám người chiến lực. Phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vào lúc đó đã giết đối phương một người. Còn muốn hòa hoãn, đã không thể nào. Giết, giết sạch bọn họ, không muốn thả đi một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên mặc kim bào giống to. Tất nhiên không thể hòa hoãn. Vậy liền toàn bộ giết. Cứ như vậy, sẽ không có người biết là bọn họ làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, công kích đáng sợ. Không ngừng hướng về Hoàng không đám người đánh tới. Hoàng không bọn họ nhân số vốn lại ít. Hơn nữa tu vi yếu hơn đối phương. Căn bản ngăn cản không nổi. Nguyên một đám bị đánh giết. Không lâu, chỉ còn lại có Hoàng không một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, giết, thanh niên mặc kim bào đao quang. Không ngừng hướng về Hoàng không chém tới. Không lâu, Hoàng không trên người. Liền xuất hiện một đầu dài trường đao tổn thương. Thân thể kém chút bị chém thành hai nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải hắn chính là Phượng Hoàng chiến thể. Phượng Hoàng có dục hỏa trùng sinh năng lực, sinh mệnh lực cường đại. Lúc này đã không sức tái chiến. Một tiếng Phượng Hoàng kêu to vang lên. Hoàng không phía sau, xuất hiện một đôi Phượng Hoàng xí bàng. Hắn phun máu phè phè. Máu tươi rơi vào Phượng Hoàng xí bàng bên trên. Để Phượng Hoàng xí bàng phát hỏa diễm, cháy hừng hực, tản mát ra sáng chói quang huy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, Hoàng không liều mạng trọng thương. Chạy ra khỏi trùng vây, hướng về Lục Minh đám người hội tụ chi địa bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, truy, thanh niên mặc kim bào đám người sắc mặt đại biến. Hướng về Hoàng không đuổi theo. Nhưng Hoàng không thi triển. Chính là liều mạng bí thuật. Tốc độ kinh người. biến mất trong nháy mắt vô tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên mặc kim bảo sắc mặt khó coi muốn chết. Bị Hoàng không trốn, nếu là bị Lục Minh bọn họ biết rõ, sẽ như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Nói, nhanh bẩm báo Minh Chủ. Liền nói Lục Minh bọn họ muốn tới tranh đoạt thần thông luyện ngục cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bọn họ ở lại này tòa đỉnh núi. Lục Minh, Hoàng Linh đám người chính đang thương nghị sự tình. Bỗng nhiên có người xông tới bẩm báo. Không xong, chúng ta có người bị giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bẩm báo người là một cái Phượng Hoàng cung thiên kiêu. Trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đám người sắc mặt biến đổi. Thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở biệt viện bên ngoài. Liền thấy Hoàng không khoanh chân ngồi trên đất bên trên. Toàn thân tràn ngập Phượng Hoàng hỏa diễm. Trên người cũng là máu tươi. Hoàng Linh sầm mặt lại, vung tay lên. Bất tử hỏa diễm hướng về Hoàng không bao phủ tới. Có bất tử hỏa tương trợ, Hoàng không thương thế khôi phục nhanh chóng. Sau một lát, liền hoàn toàn khôi phục lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng không, chuyện gì xảy ra? Hoàng Linh hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta người bị giết. Lúc này, Hoàng không đem sự tình nói một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Đao Liên Minh muốn chết. Hoàng Linh toàn thân bộc phát ra sát cơ lạnh như băng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra đã có người bắt đầu tranh đoạt chỗ tu luyện. Triệu tập nhân thủ, đi. Lục Minh hét lớn một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu, Lục Minh, Thu Nguyệt, Hoàng Linh, Lạc Thiên Y, Long Thần, Hoàng Lực đám người, trùng trùng điệp điệp hướng về thần thông luyện ngục cốc đi. Giết bọn hắn người, thù này nhất định phải báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lục Minh bọn họ đi tới thần thông luyện ngục cốc thời điểm. Thần thông luyện ngục cốc bên ngoài cũng đã hội tụ hơn 100 người. Chính là bọn họ, không nói lời gì, giết chúng ta người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng không một chỉ trong đám người thanh niên mặc kim bào. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt như điện, quét về phía cái kia thanh niên mặc kim bào. Hét lớn một tiếng, để thanh niên mặc kim bào sắc mặt trắng bệch, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.